rồi làm sao quên mùi tóc anh. Hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta? Mmm.